Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Quốc Phủ, Vương Hy Phượng trong phòng. Mới vừa học được đi đường không bao lâu, Thuật Ca Nhi đang ở cùng hắn tỉ tỉ xảo tỉ nhi ở chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Vương Hy Phượng ngồi ở trên giường, ghé vào bàn nhỏ trên bàn tính sổ, thường thường nhìn về phía đang ở chơi đùa một đôi nhi nữ. Bắt được, Thuật Ca Nhi ôm hắn tỉ tỉ đùi, ngưỡng đầu nhỏ, khóe miệng lưu chữ chảy nước dãi, cười mà cùng cái tiểu ngốc tử tựa mà. Xảo tỉ nhi duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu nhỏ, khen nói, đệ đệ thật lợi hại, hắc hắc hắc hắc. Bị tỉ tỉ khích lệ, Thuật Ca Nhi cười đến càng ngốc. Hào, các ngươi hai cái nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi lát nữa lại chơi. Vương Hy Phượng hướng Bình Nhi xử cái ánh mắt, Bình Nhi lập tức hiểu ý, đi ra ngoài cấp tiểu thư cùng tiểu thiếu gia bưng tới một ít điểm tâm cùng trái cây. Tỉ đệ ngồi ở thảm thượng, cho nhau uy đối phương ăn điểm tâm cùng trái cây. Vương Hy Phượng ngồi ở trên giường, ánh mắt ôn nhu mà nhìn một đôi nhi nữ, nhìn nhìn, thần sắc dần dần trở nên hoảng hốt lên. Nếu mấy năm trước, Lâm biểu đệ không có nói tỉnh bọn họ phu thê hai người, nàng cùng Liễn nhị gia còn ở quản lý trong phủ, mỗi ngày trong phủ phí tổn phát sầu, mỗi ngày đều ở vắt hết óc mà lộng tới bạc, mỗi ngày mệt đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mỗi ngày, có lẽ đến bây giờ nàng còn không thể vì Liễn nhị gia sinh hạ một cái nhi tử. Hiện giờ, bọn họ phu thê hai người tuy rằng không có lại quản lý trong phủ, nhưng là nhật tử lại so với phía trước hào quá rất nhiều. Thậm chí bọn họ phu thê hai người mấy năm nay kiếm tiền so trong phủ còn muốn nhiều. Hiện tại, bọn họ phu thê hai người tích cóp hạ không ít bạc, cũng đặt mua rất nhiều đồng ruộng. Không chỉ như vậy, mấy năm nay, bọn họ phu thê hai người vì này trước cho vay nặng lãi tiền thứ tội. Ngày sau, trong phủ thật sự muốn đã xảy ra chuyện, bọn họ phu thê hai người hẳn là sẽ không bị phán trọng tội. Bình Nhi chú ý tới Vương Hy Phượng thần sắc có chút không đúng, quan tâm hỏi, nãi nãi, ngài suy nghĩ cái gì? Vương Hy Phượng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười, Bình Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại nhật tử quá đến thế nào? Bình Nhi bị hỏi đến ngẩn người, theo sau đúng sự thật mà nói, nãi nãi, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhật tử quá rất khá. So trước kia như thế nào? Bình Nhi do dự hạ nói, nãi nãi, trước kia ngài trưởng quản trong phủ quyền to thời điểm là thực uy phong, trong phủ tất cả mọi người sợ ngài, nghĩ mọi cách lấy lòng ngài. Nhưng là nói thật, nãi nãi ngài vì trong phủ sự tình mệt nhọc không ít, thậm chí còn kém điểm mệt muốn chết rồi thân mình. Nói tới đây, Bình Nhi đốn hạ, nhìn nhìn Vương Hy Phượng thần sắc, thấy Vương Hy Phượng không có sinh khí, liền tiếp tục đi xuống nói, ngài trước kia vì trong phủ phí tổn phát sầu, tưởng hết mọi thứ biện pháp lộng bạc. Thật là, Bình Nhi nói không có nói xong, Vương Hy Phượng biết nàng muốn nói cái gì, đem nàng không nói xong nói bổ tề. Thật là xuẩn, ngươi tiếp tục, hiện giờ, nãi nãi ngài không hề quản trong phủ sự tình, ngài thân mình dưỡng hào, cấp nhị gia sinh Thuật Ca Nhi. Mấy năm trước, Vương Hy Phượng không có cấp giả Liễn sinh hạ nhi tử, Vinh Quốc phủ những cái đó ác độc bà tử ở sau lưng nói nàng chuyện xấu làm tẫn, gặp báo ứng mới sinh không ra nhi tử, còn nói nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Liễn nhị gia hưu rớt. Nhị gia hiện tại ở bên ngoài khai tửu trang, không nói ngày nhập đấu kim, nhưng là mỗi ngày cũng có vài trăm lượng bạc tiến trướng. Này so với trước kia quản lý trong phủ thời điểm mạnh hơn nhiều. Trước kia ta cùng Liễn nhị gia mỗi ngày vì mấy trăm lượng bạc phát sầu, thỉnh uyên ương hỗ trợ trộm lão thái thái đồ vật đương. Hiện giờ ta mỗi ngày ngồi ở trong nhà, mỗi ngày đều có mấy trăm lượng bạc tiến chướng. Như vậy nhật tử, nàng trước kia tưởng đều không có nghĩ tới. Còn không phải sao, còn có ngài không phát hiện sao? Nhị gia trước kia thích tìm hoa hỏi liễu, nhưng là từ không có lại trong phủ sự tình sau, nhị gia liền không còn có ở bên ngoài làm bậy, cũng không có cùng cách vách trong phủ chân đại gia bọn họ sằng bậy. Mỗi ngày nghĩ biện pháp kiếm tiền đặt mua đồng ruộng. Này hết thảy ít nhiều Lâm biểu đệ, Giả Liễn mấy năm nay biến hóa, thân là thê tử Vương Hy Phượng tự nhiên đã sớm phát hiện. Nàng biết nhất định là Lâm Hoài Ngọc đối Giả Liễn nói gì đó. Bằng không Giả Liễn sẽ không sửa lại tìm hoa hỏi liễu cái này hư tật xấu. Nếu không phải Lâm biểu đệ, chúng ta người một nhà cũng sẽ không giống hiện tại như vậy hạnh phúc. Lâm thiếu gia thật sự lợi hại, không chỉ có sẽ đọc sách, còn sẽ làm buôn bán. Bình Nhi phi thường thích hiện tại sinh hoạt. Tuy rằng trước kia đi theo Vương Hy Phượng quản lý trong phủ, nàng cũng là mọi người lấy lòng đối tượng. Những cái đó bà tử bọn nha hoàn đối nàng cũng là các loại lấy lòng. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy có cái gì hảo. Rốt cuộc nhọc lòng phiền lòng sự tình quá nhiều. Bọn họ cẩn trọng quản lý trong phủ sự tình, kết quả xuống dốc đến bất cứ chỗ tốt, còn bị những người này trong lén lút nguyền rủa. Phía trước nghe Liễn nhị gia nói muốn cùng Lâm thiếu gia hợp tác khai tửu trang thời điểm, ta cảm thấy này tửu trang khẳng định khai không đứng dậy, liền tính khai lên cũng sẽ bồi tiền. Không nghĩ tới không chỉ có không bồi tiền, còn phi thường kiếm tiền. Ta lúc trước cũng là như vậy tưởng. Vương Hy Phượng cười nói, Lâm biểu đệ không chỉ có ở đọc sách thượng thông minh, ở làm buôn bán thượng cũng thông minh. Người này a, chỉ cần thông minh, làm bất cứ chuyện gì đều có thể thành công. Lâm thiếu gia bọn họ đã xuất phát đi trước kinh thành đi. Liễn nhị gia phía trước nói Lâm biểu đệ bọn họ quá xong Trung Thu liền sẽ tới kinh thành. Hiện tại hẳn là nhích người đi. Đúng lúc này, Giả Liễn từ bên ngoài đã trở lại. Vương Hy Phượng nhìn hắn đầy mặt vui mừng, liền biết có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Vội hỏi nói, Liễn nhị gia, ngài lại có cái gì hỷ sự a? Hoài Ca Nhi bọn họ đã nhích người tới kinh thành. Giả Liễn lần này không có úp úp mở mở, lại qua 6-7 ngày liền đến. Thật vậy chăng? Vương Hy Phượng vẻ mặt kinh hỉ mà nói, ta vừa mới còn Hòa Bình Nhi nói Lâm biểu đệ bọn họ hẳn là nhích người, không nghĩ tới còn có 6-7 ngày liền đến. Bọn họ quá xong Trung Thu, ngày hôm sau liền xuất phát nhích người đâu. Như vậy cấp a, ta còn tưởng rằng nhóm bọn họ muốn vãn mấy ngày mới xuất phát. Chờ Hoài Ca Nhi tới, ta phải thỉnh hắn hào hào ăn một bữa cơm. Một bữa cơm nào đủ a? Giả Liễn bọn họ hai vợ chồng ngồi ở trên giường, thương lượng chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới, như thế nào hào hào mà chiêu đãi bọn họ. Không trong chốc lát, Chu Thụy gia tới tìm Vương Hy Phượng, nói thái thái tìm nàng có việc. Vương Hy Phượng vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Mấy năm nay, mỗi lần thái thái tìm nàng có việc, chính là muốn cho nàng tiếp quản trong phủ sự tình. Quả nhiên tới rồi Vương phu nhân nơi đó, nàng liền trực tiếp hỏi Vương Hy Phượng khi nào quản lý trong phủ sự tình. Vương Hy Phượng tỏ vẻ Thuật Ca Nhi còn nhỏ, hơn nữa nàng sinh Thuật Ca Nhi thời điểm, thân mình bị thương nguyên khí, tinh lực đã sớm không bằng trước kia, vô pháp giống như trước như vậy quản lý trong phủ sự tình. Vương phu nhân không rõ Vương Hy Phượng hai vợ chồng vì cái gì trở nên như vậy không muốn quản lý trong phủ sự tình. Nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên Vương Hy Phượng, nói Giả Liễn về sau sẽ kế thừa Vinh Quốc phủ. Bọn họ phu thê hai người mặc kệ Vinh Quốc phủ, ai quản Vinh Quốc phủ. Vương Hy Phượng nghe được lời này ở trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt như cũ khiêm tốn mà nói, nàng thân mình còn không có hảo, tạm thời không có tinh lực nhọc lòng trong phủ sự tình. Nếu về sau Liễn nhị gia thật sự kế thừa Vinh Quốc phủ, kia nàng về sau lại quản lý trong phủ sự tình, nhưng là hiện tại nàng không được. Vương phu nhân thấy Vương Hy Phượng dầu muối không ăn, tức giận đến không nhẹ, nhưng là nàng cũng không thể nề hà. Phía trước, nàng vì đem trong phủ sự tình một lần nữa ném cấp Vương Hy Phượng trang bệnh bị bệnh một đoạn thời gian. Kết quả Vương Hy Phượng vẫn là mặc kệ, kiến nghị làm Lý Hoàn quản. Giả mẫu thấy Vương Hy Phượng vì thân mình thật sự không nghĩ quản lý trong phủ sự tình cũng không hào buộc nàng, đành phải đáp ứng làm Lý Hoàn quản. Vương phu nhân không yên tâm Lý Hoàn quản lý trong phủ sự tình. Bị bệnh mấy ngày thì tốt rồi, các ngươi đây là muốn mệt chết ta. Vương Hy Phượng nhưng không sợ Vương phu nhân uy hiếp, còn phi thường thành tâm thành ý mà kiến nghị nói: "Thái thái, ngài nếu là cảm thấy mệt, có thể cho đại tẩu tử quản, ngươi đại tẩu tử không được." Vương phu nhân đối Lý Hoàn cái này con dâu rất không vừa lòng. Nói đúng ra, từ Giả Châu sau khi chết, Vương phu nhân liền đối Lý Hoàn rất bất mãn. Đại tẩu còn không có chân chính mà quản qua phủ, ngài như thế nào biết nàng không được a? Vương Hy Phượng nói. Đại tẩu tử đọc quá thư sẽ biết chữ, điểm này liền so với ta cường. Vương phu nhân không nghĩ lại nói việc này, chuyện vừa chuyển hỏi Vương Hy Phượng: "Ngươi cảm thấy Bảo Thoa thế nào?" Cái này không đầu không đuôi vấn đề hỏi đến Vương Hy Phượng ngẩn ra hà. Theo sau nàng khách quan mà nói: "Bảo Thoa thực không tồi a, thái thái hỏi cái này làm cái gì?" Vương phu nhân gật gật đầu không có nói cái gì nữa, vẫy vẫy tay làm Vương Hy Phượng lui xuống. Vương Hy Phượng đầy mình nghi hoặc mà trở lại chính mình nhà ở: "Ngươi nói thái thái ở đánh cái gì chủ ý? Thái thái có phải hay không nhìn trúng Tiết cô nương đâu?" Bình Nhi nói: "Phía trước không phải nói Tiết cô nương có một khối khóa vàng, vừa lúc cùng Bảo Ngọc kia khối ngọc xứng đôi sao?" Vương Hy Phượng nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không phải nàng nhọc lòng. Tính, nàng đánh cái gì chủ ý cùng ta không quan hệ. Thực mau, Vương Hy Phượng liền biết Vương phu nhân ở đánh cái gì chủ ý. Vương phu nhân tưởng thỉnh Tiết Bảo Thoa cùng Giả Thám Xuân cùng nhau quản lý trong phủ sự tình. Bất quá, Tiết Bảo Thoa không có giống trong nguyên tác như vậy đáp ứng quản Vinh Quốc phủ sự tình. Nàng cảm thấy chính mình không thích hợp. Vương phu nhân không nghĩ tới Tiết Bảo Thoa sẽ cự tuyệt, lúc ấy liền mặt trầm xuống. Tiết gì cũng cảm thấy làm nữ nhi quản lý Vinh Quốc phủ sự tình không hợp quy củ, kiến nghị Vương phu nhân làm Giả Thám Xuân cùng Lý Hoàn cùng nhau quản lý. "Mẫu thân, chúng ta cự tuyệt tiểu gì quản lý Vinh Quốc phủ một chuyện, làm tiểu gì thực không cao hứng. Chúng ta vẫn là dọn ra đi thôi." Tiết Bảo Thoa không nghĩ tới Vương phu nhân sẽ làm nàng quản lý Vinh Quốc phủ. Này quá hoang đường, tuy rằng nàng là nàng thân cháu ngoại gái, nhưng là tóm lại rốt cuộc là người ngoài, làm nàng một ngoại nhân quản lý bọn họ trong phủ sự tình. Này đại biểu cái gì? Nàng không ngốc, Tiết gì cũng cảm thấy các nàng không thích hợp tiếp tục ở tại Vinh Quốc phủ. "Chờ thêm mấy ngày, ta liền cùng lão thái thái nói một tiếng, sau đó chúng ta lại dọn ra đi." Tiết Bảo Thoa biết Vương phu nhân làm nàng quản lý Vinh Quốc phủ một chuyện mục đích, cho nên nàng mới có thể cự tuyệt. Nàng này một cự tuyệt, không ngừng là cự tuyệt quản lý Vinh Quốc phủ một chuyện, còn cự tuyệt Giả Bảo Ngọc. Vương phu nhân vẫn luôn muốn tác hợp Giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa, muốn cho Tiết Bảo Thoa trở thành nàng con dâu. Mấy năm nay Minh Kỳ ám chỉ không ít lần, nhưng là đều bị Tiết gì cùng Tiết Bảo Thoa lừa gạt qua đi. Cho tới nay không có từ Tiết gì nơi đó được đến minh xác đáp án. Vương phu nhân trong lòng rất bất mãn. Hiện giờ Giả Bảo Ngọc 13 tuổi, lại quá 2 năm là có thể thành thân. Thật sự nếu không cho hắn đem Tiết Bảo Thoa định ra tới, chờ đến 3 năm sau, Lâm Hoài Ngọc đi vào kinh thành, chỉ sợ cũng càng không được. Hiện giờ được đến Tiết gì các nàng minh xác cự tuyệt, Vương phu nhân trong lòng thập phần phẫn nộ bất mãn, nàng làm giả Bảo Ngọc cưới Tiết Bảo Thoa, trên thực tế còn ủy khuất giả Bảo Ngọc, không nghĩ tới Tiết Bảo Thoa các nàng thế nhưng như thế không thức thời. Chu Thụy gia thấy vương phu nhân mặt âm trầm, thần sắc có chút vặn vẹo đáng sợ, sợ tới mức đứng ở một bên một câu cũng không dám nói. Vương phu nhân liều mạng mà chuyển động trong tay Phật Châu, nhưng là một khuôn mặt lại càng thêm mà dữ tợn đáng sợ. Ngữ khí âm trầm, cấp mặt không biết xấu hổ. Chu Thụy gia nghe được lời này, sợ tới mức đem đầu thấp đến càng thấp. Bảo Ngọc nơi nào không xứng với nàng đâu. Nhà nàng Bảo Ngọc là quốc công phủ công tử, là đức phi nương nương thân đệ đệ, là quốc cứu gia, cưới nàng một cái hoàng thương chi nữ là thật ủy khuất. Không nghĩ tới nàng một cái hoàng thương chi nữ dám cự tuyệt. Thật là, cấp mặt không biết xấu hổ. Ha ha, còn nghĩ ba năm sau thấy Lâm Hoài Ngọc sao? Vương phu nhân nơi nào không biết Tiết gì ở đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng Tiết gì cùng Tiết Bảo Thoa chưa từng có biểu hiện ra đối Lâm Hoài Ngọc có cái gì không giống nhau. Nhưng là vương phu nhân có thể đoán được Tiết gì các nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc mấy năm gần đây, Tiết gì cùng Tiết Bảo Thoa chỉ nhận thức Lâm Hoài Ngọc một cái ngoại nam. Hát xì, lúc này, đang ở trên thuyền Lâm Hoài Ngọc thình lình mà đánh cái hát xì. May mắn Tiểu Đại Ngọc không ở hắn bên người, bằng không lại muốn khẩn trương. Lưu Ký Nô hỏi, thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, hẳn là có người ở sau lưng nói ta nói bậy. Lâm Hoài Ngọc vừa mới ngủ trưa lên, thấy ngoài cửa sổ sắc trời có chút âm trầm, còn có chút oi bức. Đi đem ta cần câu lấy tới, loại này thời tiết nhất thích hợp câu cá. Chờ Tiểu Đại Ngọc tỉnh lại, liền thấy nàng ca ca câu không ít cá. Xem ra, đêm nay lại muốn ăn toàn ngư yến. Cũng may trên thuyền đầu bếp tay nghề không tồi. Mỗi lần làm cá đều phi thường ăn ngon. Hơn nữa không trùng lặp, bằng không mỗi ngày ăn cá sẽ ăn nị. Tiểu Đại Ngọc ngồi ở nàng ca ca bên người, biên xem nàng ca ca câu cá, biên cùng nàng ca ca nói chuyện phiếm. Ca ca, chúng ta còn có mấy ngày có thể tới kinh thành, mau nói 5-6 ngày liền đến, chậm nói 7-8 ngày. Lâm Hoài Ngọc thấy Tiểu Đại Ngọc sắc mặt ưu sầu, vẻ mặt quan tâm hỏi, làm sao vậy, thân mình không thoải mái sao? Đâu, Tiểu Đại Ngọc hơi hơi lắc lắc đầu, không phải, ta lo lắng cha, phụ thân sẽ không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc câu này nói đến phi thường chém đinh chặt sắt. Phụ thân vì chúng ta, sẽ không làm chính mình có việc. Cha thật sự sẽ không có việc gì sao? Tiểu Đại Ngọc tâm tư luôn luôn mẫn cảm nhiều sầu. Thích nghĩ nhiều, đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn ở miên man suy nghĩ. Phụ thân sẽ không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc biết muội muội thích nghĩ nhiều. Thấy nàng như vậy lo lắng sốt ruột. Có chút hối hận làm nàng biết chuyện này. Hắn buông trong tay cần câu, duỗi tay điểm hạ muội muội cái trán. Phụ thân khẳng định sẽ không có việc gì. Bất quá ngươi nếu là vẫn luôn vì chuyện này phiền lòng, thực nhanh có sự người là ngươi. Ngươi không cần làm hại phụ thân còn muốn lo lắng ngươi. Tiểu Đại Ngọc hờn dỗi mà trừng mắt nhìn nàng ca ca liếc mắt một cái. Đô đô miệng nói, ta đã biết. Lâm Hoài Ngọc lại nhéo nhéo muội muội khuôn mặt nhỏ, đã biết liền không cần hạt lo lắng. Nói xong, hắn lại cố ý trêu chọc nói, ngươi một cái cô nương mọi nhà mỗi ngày nhíu mày phát sầu. Tiểu Tâm còn tuổi nhỏ liền trường nếp nhăn, đến lúc đó biến thành một cái xấu cô nương, gả không ra làm sao bây giờ? Tiểu Đại Ngọc hơi hơi đỏ mặt, buồn bực mà trừng mắt Lâm Hoài Ngọc. Bất mãn mà kêu lên, ca ca, ta nói chính là thật sự, giống ngươi như vậy mỗi ngày miên man suy nghĩ, liền dễ dàng trường nếp nhăn. Lâm Hoài Ngọc nặng nề mà thở dài, ngươi còn không có cập kê liền đầy mặt nếp nhăn, đến lúc đó ai nguyện ý cưới ngươi a? hắn nói còn không có nói xong, cánh tay đã bị muội muội nắm hà, đau đến hắn quất thẳng tới khí. Ngươi mưu sát thân ca a. Tiểu Đại Ngọc tức giận đến lại nắm Hạ Lâm Hoài Ngọc cánh tay. Ca ca, ngươi khi dễ ta, chúng ta rốt cuộc ai khi dễ ai a? Lâm Hoài Ngọc xoa cánh tay nói. Giống ngươi như vậy, tuổi còn trẻ liền mọc đầy nếp nhăn. Còn thích nắm ngươi, ta xem ta muốn dưỡng ngươi cả đời. Ca ca, Tiểu Đại Ngọc đỏ mặt, đề cao thanh âm kêu lên. Ngươi lại gọi ca ca cũng vô dụng. Ngươi nếu là vẫn luôn loạn tưởng, khẳng định hội trưởng mãn nếp nhăn. Lâm Hoài Ngọc buông tay. Ca ca ngươi ta lại lợi hại cũng không giúp được ngươi. Hừ, không để ý tới ngươi. Tiểu Đại Ngọc dậm chân, thở phì phì mà giờ đi bong tàu. Thiếu gia, ngài như thế nào lại tức tiểu thư a? Khí khí nàng. Làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạ. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhíu mày, thần sắc có chút lo lắng. Bằng không còn chưa tới kinh thành, nàng liền đem chính mình lộng bị bệnh. Trương ma ma nói, tiểu thư cũng là lo lắng lão gia. Sớm biết rằng không nói cho nàng chuyện này, đỡ phải nàng giống như bây giờ lo lắng sốt ruột. Đối với muội muội mẫn cảm nhiều sầu tâm lý, Lâm Hoài Ngọc là thật sự không có cách nào, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi nàng lực chú ý. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Đại Ngọc ở nàng ca ca các loại ghét bỏ cùng ký. Si ết thích hạ, dần dần mà không hề miên man suy nghĩ. Tiểu Đại Ngọc mỗi lần cùng nàng ca ca đấu võ mồm đều sẽ thập phần có sức sống. Đây cũng là Lâm Hoài Ngọc thích đậu nàng nguyên nhân. Hai ngày sau, bọn họ thuận lợi bình an mà đến kinh thành. Diệp Văn Phú hạ chiều sau, liền vội vội vàng vàng mà đuổi tới bến tàu. Hoài ca nhi bọn họ tới rồi sao? Giả Liễn sáng sớm liền tới đến bến tàu, chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ thuyền. Thấy Diệp Văn Phú vội vội vàng vàng mà tới rồi, vội vàng đối hắn nói. Diệp đại nhân, Hoài ca nhi bọn họ còn chưa tới, bất quá mau tới rồi. Diệp Văn Phú gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Diệp đại nhân, kỳ thật ngài không cần cố ý lại đây. Đợi lát nữa ta nhận được Hoài ca nhi bọn họ, sẽ trực tiếp đưa bọn họ đi quý phủ. Giả Liễn cho rằng Diệp Văn Phú cứ như vậy cấp mà đuổi tới bến tàu tới đón Lâm Hoài Ngọc bọn họ, là sợ hắn tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi Vinh Quốc phủ. Diệp Văn Phú liếc liếc mắt một cái Giả Liễn, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, ta tới đón ta nhi tử cùng nữ nhi, có cái gì không đúng sao? Giả Liễn thấy Diệp Văn Phú vẻ mặt đắc ý mà nói lời này, nén cười nói, không có gì không đúng. Diệp Văn Phú hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Một đôi mắt đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nơi xa giang mặt. 30 phút sau, một thủ quan thuyền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Giả Liễn thị lực hào, xa xa mà nhìn đến đứng ở đầu thuyền người trên giống Lâm Hoài Ngọc. Kinh hỉ mà kêu lên, Diệp đại nhân, kia con thuyền hình như là Hoài ca nhi bọn họ thuyền. Cái gì hình như là? Chính là bọn họ thuyền. Diệp Văn Phú đầy mặt vui sướng mà nói, tiểu tử thúi rốt cuộc tới. Một lát sau, chở Lâm Hoài Ngọc bọn họ thuyền thuận lợi cập bờ. Lâm Hoài Ngọc xa xa mà nhìn đến bến cảng thượng Diệp Văn Phú cùng Giả Liễn. Chờ thuyền lại gần bờ sau liền lập tức rời thuyền. Hắn trước đối Diệp Văn Phú hành lễ, hài nhi gặp qua nghĩa phụ. Này một tiếng, nghĩa phụ, kêu đến Diệp Văn Phú lòng tràn đầy vui mừng. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, từ đầu trên dưới cẩn thận mà đánh giá hạ nghĩa tử. Đầy mặt tự ái mà nói, trường cao không ít. Nói xong, liền nhíu mày nói, như thế nào vẫn là như vậy gầy? Có phải hay không trên thuyền không ăn được? Lâm Hoài Ngọc cũng không cảm thấy chính mình gầy, nhưng là hắn vẫn là theo Diệp Văn Phú nói. Đúng vậy, ở trên thuyền không ăn được. Đợi lát nữa về nhà sau, ta cần phải hảo hảo mà ăn thịt. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói, về nhà, Diệp Văn Phú trong lòng thập phần uất thiếp, trên mặt đều sắp cười ra một đóa hoa tới. Hảo hảo hảo, đợi lát nữa về nhà, chúng ta mồm to ăn thịt. Lâm Hoài Ngọc xoay người cấp Giả Liễn hành lễ. Biểu huynh đã lâu không thấy. Giả Liễn trực tiếp đi ra phía trước, ôm chặt Lâm Hoài Ngọc, giơ tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Rốt cuộc đem ngươi mong tới. Không trong chốc lát, Tiểu Đại Ngọc cũng hạ thuyền, cùng Diệp Văn Phú cùng Giả Liễn hành lễ. Lúc sau, bọn họ liền lên xe ngựa, rời đi bến tàu. Đến nỗi trên thuyền đồ vật, có Trương ma ma bọn họ nhìn sẽ không xảy ra chuyện. Ngồi ở trên xe ngựa, Diệp Văn Phú quan tâm mà dò hỏi Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở trên thuyền tình huống. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ bọn họ tới kinh thành trên đường phi thường thuận lợi, cũng phi thường an toàn, trên đường không có xảy ra chuyện gì. Sau nửa canh giờ đến Diệp Phủ, Lâm Hoài Ngọc bọn họ lần này đã đến, đã chịu Diệp Phủ trên dưới mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Rốt cuộc bọn họ lần này thân phận trở nên không giống nhau. Mấy năm trước, bọn họ tới Diệp Phủ thời điểm, thân phận chỉ là bạn tốt nhi tử cùng nữ nhi, nhưng là bọn họ lần này thân phận là Diệp Văn Phú vợ chồng nghĩa tử nghĩa nữ, là Diệp Phủ thiếu gia cùng tiểu thư. Diệp phu nhân nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ, đầu tiên là dùng sức mà ôm lấy bọn họ hai cái, theo sau quan tâm mà dò hỏi bọn họ ở trên thuyền tình huống. Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng Diệp Văn Phú bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, liền phi thường chi kỷ mà trước cáo từ, chờ ngày mai lại đến tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Lâm Hoài Ngọc tự mình đem Giả Liễn đưa đến cửa. Biểu huynh, ngày mai từ trong cung sau khi trở về, ta trực tiếp đi Tửu Trang tìm ngươi. Ngươi ngày mai muốn vào cung? Giả Liễn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi ngày mai tiến cung làm cái gì? Tiến cung đi gặp Hoàng thượng. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói. Chờ ngày mai từ trong cung trở về, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Giả Liễn gật gật đầu không có lại hỏi nhiều. Hành, ta đây ngày mai ở Tửu Trang chờ ngươi. Nói xong, giơ tay chụp hạ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Ta đi trước, biểu huynh đi thong thả. Tiễn đi Giả Liễn, Lâm Hoài Ngọc trở lại thư phòng, tiếp tục cùng Diệp Văn Phú bọn họ nói mấy năm nay phát sinh sự tình. Kỳ thật, mấy năm nay cũng không có phát sinh cái gì đại sự tình. Duy nhất đại sự tình chính là Lâm Hoài Ngọc tham gia khoa cử khảo thí. Còn nữa, mấy năm nay Lâm Hoài Ngọc bọn họ thường xuyên viết cấp Diệp Văn Phú vợ chồng hai. Nhưng là gặp mặt vẫn là có rất nhiều lời muốn nói. Nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp phu nhân vẫn luôn ôm Tiểu Đại Ngọc không buông tay. Mấy năm không gặp, Diệp phu nhân phi thường tưởng niệm Tiểu Đại Ngọc. Hàn huyên một lát liền dùng cơm trưa. Cơm trưa thập phần phong phú, tất cả đều là Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc thích ăn đồ ăn. Nếu Diệp phu nhân không phải không am hiểu nấu ăn, nàng hận không thể tự mình xuống bếp nấu cơm cấp hai đứa nhỏ ăn. Dùng xong cơm trưa, Diệp phu nhân liền mang theo Tiểu Đại Ngọc đi ngủ trưa. Tuy rằng mấy năm không thấy, nhưng là các nàng chi gian quan hệ cũng không có trở nên mới lạ. Tương phản trở nên càng thêm thân mật, Diệp Văn Phú cũng rất muốn cùng nhi tử cùng nhau ngủ trưa. Nhưng là hắn ngượng ngùng khai cái này khẩu, liền chờ Lâm Hoài Ngọc chính mình mở miệng. Đáng tiếc Lâm Hoài Ngọc không có tiếp thu đến hắn tín hiệu. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn đều 13 tuổi, không thích hợp cũng không có phương tiện cùng Diệp Văn Phú ngủ chung. Còn nữa, mấy năm nay hắn cũng không có cùng Lâm Như Hải ngủ chung quá, cho nên căn bản không nghĩ tới cùng Diệp Văn Phú ngủ chung. Diệp Văn Phú thấy Lâm Hoài Ngọc trở lại chính mình phòng ngủ chưa, đầy mặt mà mất mát. Lão gia, ngài nếu là tưởng cùng thiếu gia cùng nhau ngủ chưa, ngài liền cùng thiếu gia nói a. Ngài không nói thiếu gia như thế nào biết? Ai nói ta tưởng cùng hắn cùng nhau ngủ trưa đâu? Diệp Văn Phú phi thường ngạo kiều mà nói. Hắn hiện tại lại không phải tiểu hài tử, Quản gia nghe được Diệp Văn Phú này phiên khẩu thị tâm phi nói, ở trong lòng cười mà phi thường bất đắc dĩ, là, lão gia ngài không muốn cùng thiếu gia ngủ chưa? Diệp Văn Phú trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quản gia. Vô nghĩa thật nhiều, quản gia không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoãn mà lui xuống. Diệp Văn Phú trở lại thư phòng, ở trong lòng đem Lâm Hoài Ngọc mắng một hồi. Tiểu tử thúi một chút đều không chi kỳ, đã ngủ Lâm Hoài Ngọc cũng không biết Diệp Văn Phú chờ mong cùng hắn cùng nhau ngủ chưa. Này một ngủ chưa ngủ đến trạng vạng mới tỉnh, tuy rằng ngồi thuyền thời điểm không cảm thấy mệt, nhưng là lặn lội đường xa mà ngồi thuyền vẫn là sẽ rất mệt. Hai anh em đều ngủ một buổi trưa, tỉnh lại sau tinh thần hảo không ít. Diệp phu nhân đau lòng bọn họ lặn lội đường xa mà ngồi thuyền, khiến cho trong nhà đầu bếp cho bọn hắn hầm bổ canh. Hai người mới vừa tỉnh, đã bị Diệp phu nhân bước uống lên không ít bổ canh. Chờ đến dùng bữa tối khi, lại bị Diệp phu nhân bước ăn không ít đồ ăn. Bởi vì ngày mai muốn dậy sớm đi gặp Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Lâm Hoài Ngọc bọn họ tan trong chốc lát bước sau, lại bị Diệp phu nhân thúc giục sớm một chút nghỉ ngơi. Hôm sau, giờ mẹo sơ, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đã bị đánh thức, rửa mặt chải đầu sau. Hai người đã bị Diệp phu nhân các loại trang điểm. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ đến kinh thành phía trước, Diệp phu nhân liền hỏi Lâm Hoài Ngọc muốn hai người bọn họ kích cỡ, cho bọn hắn hai làm không ít quần áo mới, tân giày, trừ bỏ quần áo mới cùng tân giày, Diệp phu nhân còn cho bọn hắn làm không ít trang sức. Nàng cấp Tiểu Đại Ngọc làm vài bộ trang sức, có kim, có ngọc, có đá quý. Nàng cấp Lâm Hoài Ngọc làm không ít châm cài cùng quan. Tiến cung thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, đương nhiên muốn trang điểm mà long trọng, bằng không liền quá thất lễ. Giờ thìn sơ, Diệp phu nhân mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc tiến cung. Bọn họ đi trước thấy Hoàng hậu, chờ Hoàng thượng hạ lâm triều, lại đi thấy Hoàng thượng, quảng cáo, cách chương.